Chương 19, 1, 019 xin lỗi. Lão thái thái một cái trừng mắt mắt dọc, phụ thân Kiều Trung Bang lập tức xấu hổ vô cùng, luôn miệng tạ lỗi. Kiều Mục bỏ qua một bên ánh mắt, khoe miệng mở ra một chút lạnh lùng thật mỏng ý cười. Nàng đối người phụ thân này đã sớm không ôm bất kỳ hy vọng gì, cho nên gặp hắn bộ này đối Lão thái thái lập tức chịu thua thái độ, tự nhiên cũng liền chưa nói tới cái gì thất vọng. Kiều Mục. Kiều Lão quá thanh âm lạnh lùng kêu tên của nàng, thừa dịp Thiên Đạo Tông các quý khách còn chưa từng rời đi, ngày mai, ngươi liền cho ta đi tìm vị kia Thiên Đạo Tông Liễu tiểu thư xin lỗi. Liền xem như muốn ngươi ba bước chín gõ sông pha khói lửa, ngươi cũng phải đi làm tóm lại, nhất định phải lấy được vị kia Liễu tiểu thư thông cảm, đừng cho chúng ta lão Kiều gia thêm phiền phức. Bà già này đang cùng ngươi nói chuyện ngươi đó là cái gì thái độ? Lão thái thái xem xét đứa bé kia ngẹo đầu cũng không nhìn nàng. Nói hồi lâu lời nói ngay cả một chút phản ứng đều không có, không khỏi sinh lòng giận dữ. Nàng trước kia liền không thi cờ hở cái ổ này bất tức túi, gặp người liền tránh hài tử, xem xét liền tiểu ra hẹp hỏi, không ra gì, nàng nhìn lên thấy đứa bé kia né tránh ánh mắt, trong lòng liền mang khí. Chỉ là hôm nay, tình huống lại có chút kỳ quái. Đứa nhỏ này cũng không giống như dĩ vãng như vậy, một nhận cờ trách liền trô nở ơ mẫu thân của nàng ngụy tử cầm sau lưng. Đáng thương đếm trên đầu ngón tay. Ngược lại, nàng một lần tình cờ quăng tới ánh mắt, tối như mực u được phảng phất một bãi giếng cổ nước đọng, để Lão thái thái trong lòng lên mười phần không thoải mái ý kiều kiều. Phụ thân Kiều Trung Bang cũng là nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua nghiêng đầu qua Kiều Mục, tổ mẫu đang cùng ngươi nói chuyện đâu. Kiều Mục nghe vậy quay đầu nhìn lại, một đôi tĩnh mịch hàn đảm trong trẻo đôi mắt, thẳng tắp để mắt tới ngồi tại chủ vị Lão thái thái. Lão thái thái cơ hồ bị cái này băng hàn thấu xương ánh mắt cóng đến toàn thân giật mình, dưới thân thể ý thức lùi ra sau dựa vào. Kiều Kiều không có sai. Mẫu thân ngụy tử cầm hộ nữ sốt ruột, vội vàng lên tiếng tranh luận nói, là vị kia Liễu tiểu thư ra tay trước, Kiều Kiều nếu như không tránh không né, liền sẽ ngươi im miệng cho ta. Lão thái thái vốn bị Kiều Mục giật mình, sinh lòng một tia sợ hãi, bây giờ thấy ngày bình thường khúm núm lớn con dâu thế mà cũng dám lên tiếng phản bác nàng. Không khỏi khí từ sinh lòng, giận dữ mắng mỏ một tiếng đánh gãy ngụy tử cầm, người Liêu tiểu thư đó là cái gì thân phận, Kiều Mục thân phận gì coi như bị Liêu. Tiểu thư đánh chửi hai câu lại làm sao, đáng nàng xuống tay nặng như vậy đánh lại các ngươi đừng tưởng rằng, hai tử hiện tại đi vào huyền sư hàng ngũ, liền cảm thấy vô địch thiên hạ có thể không coi ai ra gì. Nhân gia Thiên Đạo Tông tông môn thực lực còn tại đó, các ngươi đây là nghĩ lấy trứng chọi đá. Tự chịu diệt vòng sao? Mẫu thân xin bất giận. Kiều Trung Bang vội vàng lên tiếng trấn an, quay đầu cho ngụy tử cầm nháy mắt, để nàng im miệng chớ nói nữa. Chuyện này, các ngươi cho chính ta nhìn xem xử lý. Lão thái thái hừ lạnh một tiếng, đứng lên nói, Trung Bang, trong mắt ngươi nếu là còn có ta cái này mẹ già, còn chịu nghe mẫu thân ngươi một lời, ngày mai, ngươi liền tự mình áp lấy ngươi con gái tốt, đi Thiên Đạo Tông doanh địa. Tìm Liêu tiểu thư trịnh trọng nói xin lỗi. Kiều Mục khỏe miệng nhẹ cười, luôn luôn một từ đứng ở một bên. Cú nở dê tốt, lại liền chờ ngày mai, nhìn nàng phụ thân có thể hay không coi là thật áp lấy nàng tiến đến Thiên Đạo Tông xin lỗi. Nhìn cái này bị nàng gọi là phụ thân nam nhân, sẽ hay không gần một bước để nàng cùng mẫu thân cảm thấy thất vọng. Kiều Mục trong mắt mỉm cười, kia cười lại u ám lạnh chìm, vừa đối mặt, liền để Lão thái thái toàn thân lần nữa một cái giật mình. Hàm răng khẽ run rẩy không tự chủ dùng mình một cái. Lại một chút, giếng cạn không gợn sóng con ngươi bình tĩnh không có chút nào nửa điểm gợn sóng, chỗ nào nhìn ra được nữ hải tử là đang cười. Nàng đứng ở nơi đó, dưới chân mở rộng, phảng phất là màu đen địa ngục chi môn, vô số chỉ lẫm liệt bạch cốt tay từ dưới mặt đất chui ra, im lặng gào thét. Một cái khắc gỗ cười lạnh, tại tiểu cô nương bên khỏe miệng rạch ra, để người không hiểu lên một lớp da gà.